Cùng trời với thú. Chương 452, 452, sở trước quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thấy ánh mắt sở trước dừng lại ở trong đám người. Bích Tầm Châu cũng nhìn qua. Phát hiện là một người nam tử tuấn Mỹ tuổi còn trẻ. Thần sắc ủ rột, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Đỗ Âm Trấn. Chủ nhân, cô biết hắn. Sở trước ừ một tiếng. Hắn là Tô Nghiễn Tinh. Nghe xong, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là Tô Nghiễn Tinh xui xẻo bị tà tu diệt môn. Lại nửa đường được sở trước cứu. Tuy rằng thiên phú không tệ. Đáng tiếc tính tình quá mức xúc động. Khó thành châu báu. Bọn họ lại nhìn cẩn thận. Phát hiện thần sắc Tô Nghiễn Tinh nhìn về phía Đỗ Âm Trấn. Giống như ngay sau đó sẽ vọt vào liều mạng cùng tà tu. Từ đó cũng có thể thấy được tính cách. Thảm kịch diệt môn mặc dù làm cho tính tình hắn thay đổi lớn. Nhưng cũng không trở nên thật trầm ổn. Có thể là ánh mắt bọn họ không có che giấu. Nên Tô Nghiễn Tinh cảm giác được tầm mắt. Quay đầu nhìn qua. Thì lập tức nhận ra sở trước. Hắn trên mặt vui vẻ. Nói nhỏ vài câu cùng đồng bạn chung quanh. Liền đi đến sở trước bọn họ. Cô nương. Lại gặp nhau. Tô Nghiễn Tinh vui sướng nói. Hắn không che lấp vui sướng. Hiển nhiên có thể nhìn thấy sở trước ở nơi này thì vô cùng cao hứng. Sở trước cười cười với hắn. Nói. Sao Tô công tử đến đây? Tô Nghiễn Tinh thu liễm thần sắc cao hứng. Trên mặt lộ ra vẻ thù hận. Tà tu diệt cả nhà ta. Không diệt tà tu thế không làm người. Tiếp theo lại nói cho sở trước. Hôm nay đi cùng với hắn. Còn có đệ tử bị tà tu diệt môn may mắn còn tồn tại trong môn phái khác. Những đệ tử đó lúc ấy vừa vặn kinh nghiệm từng trải bên ngoài. Ở khi tà tu diệt môn, có thể tránh được một kiếp. Chỉ là bởi vì bọn họ đều đến từ môn phái nhỏ. Tu vi cũng không tính là cao. Thánh đế cảnh chỉ có một. Người khác đều là dưới tinh linh cảnh. Chỉ chút người như vậy, cũng dám đến Đỗ Âm Trấn. Tuy nói là báo thù cho sư môn, nhưng cũng quá khinh suất rồi. Sở trước nói, hung danh của Đỗ Âm Trấn xem ra các ngươi cũng đã nghe nói. Chẳng lẽ các ngươi không sợ? Tô Nghiễn Tinh rất ngay thẳng cho một cái đáp án vì báo mối thù diệt môn. Đã không màng sống chết, không oán cũng không hối, lại sẽ càng không sợ hãi. Trong lòng sở trước cảm thấy hắn là một ngốc tử. Mối thù diệt môn tất nhiên trọng yếu. Nhưng mà phải sống thật tốt. Không cô phụ phần ân tình sư môn liều chết đưa hắn thoát đi. Tương lai phát triển sư môn thật tốt. Không phải quan trọng hơn sao. Mà việc tà tu. Đã không phải là người tầm thường có thể giải quyết. Có người ra tay. Bọn họ chỉ cần nhìn kết cục của tà tu là được. Một khi đã như vậy. Tô công tử vẫn nên cẩn thận thôi. Sở trước cất giọng ấm ấp nói. Tô Nghiễn Tinh nở nụ cười với nàng. Có chút quẫn bách nói. Đa tạ cô nương quan tâm. Đúng rồi. Tại hạ còn chưa biết tục danh của cô nương là gì. Tại hạ họ sở. Tên một chữ trước. Tô Nghiễn Tinh thoạt nhìn càng cao hứng. Gọi một tiếng. Sở cô nương. Sau đó nghiêm mặt nói. Nơi đây nguy hiểm. Nếu sở cô nương không có việc gì, vẫn nên rời khỏi trước đi thôi. Sở trước cười cười, nếu Tô công tử không sợ, tại hạ cũng không sợ. Tô Nghiễn Tinh bị nàng khiến cho nghẹn lời, giống như rất rối rắm. Thấp giọng nói, sở cô nương, không nói gạt cô, Độ Âm sát địa chẳng qua là một vòng trong kế hoạch tà tu. Tà tu thủ đoạn rất nhiều, chuẩn bị ở sau cũng không ít. Sở cô nương vẫn chớ trà trộn cho thỏa đáng. Lời này đã xem như thân thiết với người mới quen. Nếu không phải sở trước là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn cũng sẽ không ngây ngốc báo cho biết. Nào biết đâu sở trước chỉ nói. Ta biết, Tô công tử không phải rất rõ ràng sao? Tô Nghiễn Tinh sửng sốt. Về sau mới nhớ tới ngày đó khi sở trước cứu hắn. Nàng đặc biệt lừa ta tu. Nếu không phải hắn ngốc, khả năng đã sớm bị nàng moi sạch. Nghĩ đến đây, hắn càng quẫn bách, có chút lắp bắp nói. Sở cô nương, ngày đó ta, thực xin lỗi. Sở trước khoát tay, hai lần gặp mặt, hơn nữa ở nhân sự đường tra được. nàng đã xác định Tô Nghiễn Tinh này không có vấn đề gì. Chỉ là người ngốc chút, dễ dàng chịu cảm tình chi phối, làm việc xúc động. Nếu như hắn còn có sư môn, tự nhiên không phải là chuyện xấu gì. Này biến thành con mồ côi bị diệt môn, loại tính cách này liền có chút không thích hợp. Tô Nghiễn Tinh cuối cùng giàu dĩ không vui rời khỏi. Bích Tầm Châu và Hỏa Lân vẫn luôn không nói chuyện. Chờ hắn rời khỏi rồi, Hỏa Lân cười hì hì nói: "Chủ nhân, Tô Nghiễn Tinh này thực ngốc." Bích Tầm Châu cũng gật đầu. "Ngốc thành như vậy, ngày nào đó bị chết cũng không biết." Sở Trước lạnh nhạt nói: "Tuy rằng ngốc chút, nhưng mà hắn và Tà Tu kết xuống thù này, chỉ cần hắn có thể sống sót, tương lai Tà Tu bên kia liền chỉ có náo nhiệt để xem." Mấy người nói một lát, lập tức dứt bỏ chuyện của Tô Nghiễn Tinh, tiếp tục chú ý độ âm chấn bị tà khí phủ kín. Đám người tu luyện thánh đế cảnh kia sau khi tiến vào, cũng giống như thánh nữ, như đá chìm đáy biển, không có tiếng động, chỉ có đài sen giữa không trung đang giằng co cùng cách trương.